Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 615, loạn lên. Cuối cùng, dị nhân nhất mạch lựa chọn, đến cùng vẫn là để Phong Tử Thần thất vọng. Tại Thất Diệu Châu cùng với vạn tộc duy trì dưới, dị nhân nhất mạch dần dần bành trướng, đến mức bọn họ dâng lên không nên có tâm tư. Muốn đem Hiên Viên kéo xuống nhân hoàng vị trí. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền không thể ngăn chặn tăng trưởng. Rất nhanh liền triệt để chiếm cứ dị nhân nhất mạch nội tâm. Cũng vì trả giá hành động, đế cơ nữ oa đến cùng là thế nào mất tích? Có phải là Hiên Viên cố ý hành động? Vì rõ ràng chính mình đối thủ cạnh tranh, từ đó thiết kế đế cơ nữ oa. Ngoặc kép, bao phủ thật lâu lời đồn. Tại dị nhân nhất mạch có lòng tiên dương phía dưới. Một lần nữa tại Hồng Hoang lưu truyền. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Hiên Viên lưu ngôn phỉ ngữ. Truyền khắp toàn bộ vạn tộc. Dị nhân nhất mạch chính là coi đây là từ. Nhường Hiên Viên cho ra một cái công đạo. Bằng không, bọn họ liền cự tuyệt thừa nhận Hiên Viên hợp pháp địa vị. Không tuân theo nó là hoang. Đối với cái này, Hiên Viên một phương tự nhiên là nổi giận vô cùng, nhưng thuần huyết nhất mạch cũng không nguyện như vậy vạch mặt. Vì thế, bọn họ trước tiến hành một phen giải thích, cũng lấy ra thần nông năm đó nói tiến hành bằng chứng. Chỉ tiếc, không cần nói bọn họ bây giờ giải thích, dị nhân nhất mạch một mực không nghe. Cũng thế, dị nhân nhất mạch muốn chỉ là một cái nhằm vào Hiên Viên lý do, để khiến cho chính mình xuất sư nổi danh. Thuận tiện bước kế tiếp hành động. Kể từ đó, bọn họ lại làm sao quan tâm việc này thật giả. Tại bọn hắn mà nói, vì đạt thành chính mình không thể cho ai biết bí mật, chính là giờ phút này nữ oa thật xuất hiện ở trước mặt mọi người, dị nhân nhất mạch cũng sẽ đem câu chuyện thành giả dối, là Hiên Viên dùng để mê hoặc thế nhân. Giải thích không có kết quả về sau, Hiên Viên một phương chỗ nào vẫn không rõ đối phương ý tứ. Đây rõ ràng là muốn mưu triều xoán vị. Hắn tâm nghĩ, có thể nói là người qua đường đều biết. Trong lòng minh bạch đối phương là quyết tâm muốn tạo phản. Hiên Viên cũng không có khách khí. Lúc này liền muốn điều động đại quân. Lấy dập tắt đối phương còn chưa hình thành thế lực. Nhưng Hiên Viên hoạt động, hay là quá chậm, cũng không đúng. Chuẩn xác mà nói, là Hiên Viên đánh giá thấp dị nhân nhất mạch quyết tâm. Vì cướp đoạt quyền lực, dị nhân nhất mạch trực tiếp cùng vạn tộc liên thủ, làm Hiên Viên đối với dị nhân nhất mạch xuất thủ thời điểm. Ngăn trở thần, không phải là dị nhân nhất mạch cao thủ, mà là vạn tộc cao thủ. Chính là cùng vạn tộc cao thủ đại chiến, chậm trễ Hiên Viên quá nhiều thời gian, đến mức thần không thể tại trước tiên xuất thủ, dập tắt dị nhân nhất mạch thế lực. Bằng không, đối mặt nhân tộc khí vận ra thân Hiên Viên, dị nhân nhất mạch lấy cái gì ngăn cản, dễ dàng liền sẽ bị Hiên Viên hủy diệt. Chỉ tiếc, theo vạn tộc cao thủ xuất thủ ngăn cản, hết thảy đều biến, Hiên Viên ưu thế triệt để không còn sót lại chút gì. Lần trì hoãn này, liền cho Sivu thời gian chuẩn bị. Thần trực tiếp chỉnh hợp tất cả dị nhân thế lực, thành lập Cửu Lê Bộ Lạc, cùng Hiên Viên xa xa đối kháng. Cửu Lê Bộ Lạc thành, nhân tộc khí vận lập tức song phân, có gần một nửa nhân tộc khí vận, theo Hiên Viên trong cơ thể bay ra, rơi vào Sivu trong cơ thể. Thụ ảnh hưởng này, Hiên Viên thực lực hạ thấp lớn, đồng thời, Sivu lực lượng tăng vọt, một lần hành động đạt tới cùng Hiên Viên địa vị ngang nhau tình trạng. Thế cục, trong chốc lát phát sinh thay đổi, vạn tộc cao thủ xuất thủ tương trợ, tuy là ngăn trở Hiên Viên. Nhưng cử động lần này không thể nghi ngờ thật sâu làm tức giận nhân tộc cao thủ. Đến mức, một chút lúc trước bảo trì trung lập thế lực, triệt để đảo hướng Hiên Viên, cộng đồng đối phó Cửu Lê Bộ Lạc, còn có một chút ẩn cư không ra nhân tộc cao thủ. Khi biết sự tình về sau, nhao nhao phá quan mà ra, lấy giúp Hiên Viên một chút sức lực, cùng vạn tộc liên thủ, khiến cho Cửu Lê Bộ Lạc từng bước đi hướng nhân tộc mặt đối lập. Lúc này, một chút dị nhân thủ lĩnh cũng ý thức được chính mình làm kiện chuyện ngu xuẩn. Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ cũng không có đường rút lui. Chỉ có kiên trì đi xuống, đánh bại Hiên Viên, là bọn họ thay đổi thế cục biện pháp duy nhất. Sách sử thường thường là từ người thắng viết. Chỉ cần bọn họ đánh bại Hiên Viên, lấy được nhân tộc quyền lực trí cao, kia là không phải công tội, còn không phải tùy ý bọn họ sửa. Mang ý nghĩ như vậy, dị nhân nhất mạch chiến ý càng đậm, mà Hiên Viên một phương, bởi vì Cửu Lê Bộ là cùng vạn tộc liên thủ nguyên cớ, càng là xem nó là phản đồ, đều là hận nó tận xương, muốn giết cho thống khoái. Như thế, nhân tộc nội chiến, như vậy bộc phát, đây là một hồi không công bằng chiến tranh. Trận chiến này từ vừa mới bắt đầu, liền chú định nó không công bằng. Hiên Viên một phương, chỉ có thuần huyết nhân tộc nhất mạch hết sức ủng hộ. Mà Cửu Lê Bộ Lạc, trừ dị nhân nhất mạch bên ngoài, còn có vạn tộc duy trì. Thậm chí, Cửu Lê Bộ Lạc bên trong, ẩn ẩn còn có Vu tộc cái bóng. Một phương thế đơn lực bạc, một phương người đông thế mạnh. Nó kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Hiên Viên một phương kia là bị đánh cho liên tục bại lui. Cũng là lúc này, Hiên Viên viện binh, rốt cục muốn lên sàn. Xiển giáo 12 kim tiên đến. Dựa theo đám người năm đó ở Tử Tiêu Cung hiệp nghị, Tam Hoàng Ngũ Đế Nhân Tuyền, từ nhân tộc tự làm quyết định, mà Đế Sư Nhân Tuyền, thì là xuất từ Tam Giáo Môn Hạ. Vì biểu hiện đối với Tam Hoàng coi trọng, Thái Thanh Thánh Nhân giáng lâm phàm trần, tự mình dạy bảo Phục Hy. Lúc đầu, tại cái này về sau, hẳn là từ Tiệt Giáo Xiển Giáo đệ tử, phân biệt dạy bảo về sau hai đời nhân hoàng. Nhưng ở Phong Tử Thần âm thầm khu động phía dưới, Tam Hoàng quyền hành đạt được tăng cường, địa vị biến cao hơn, đến mức Tiệt Xiển hai giáo môn nhân đệ tử bên trong, không người có tư cách thu hai vị nhân hoàng làm đồ đệ. An bài đệ tử trở thành đế sư, là vì cho bọn hắn mưu cầu công đức, không phải vì để bọn hắn đi chịu chết. Mệnh cách không đủ cứng rắn, thế nhưng là làm không được đế sư, sẽ bị đế hoàng mây tía phản phệ mà chết. Bởi vậy, lớn như vậy Tam Giáo, vậy mà nhất thời tìm không ra đế sư Nhân Tuyền. Lúc ấy, Tam Thanh bởi vì chống cự Hỗn Độn Ma Thần nguyên nhân, không cách nào trở về Hồng Hoang. Bằng không, các thần thu nhân hoàng làm đồ đệ, ngược lại là đủ tư cách. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Tam Thanh không thể không cải biến sách lược. Từ lúc đầu thu đồ, biến thành bây giờ người chỉ dẫn, giống như Huyền Thanh chỉ đạo thần nông. Kể từ đó, dù chưa có trở thành đế sư công đức nhiều, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Xiển giáo 12 kim tiên, chính là hỗn công đức mà tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn 12 vị đệ tử, thực lực như thế nào tạm thời không nói, nhưng bọn hắn trên người pháp bảo là cái đỉnh qua tốt. Vì thế, có 12 kim tiên trợ trận về sau, mượn nhờ nó tiên thiên linh bảo lực lượng, Hiên Viên một phương từng bước lấy được thượng phong. Nhưng tiệc vui chóng tàn, thấy thế cục phát sinh thay đổi, Si Vưu trong lòng hung ác, theo Vu tộc mời đến một nhóm lớn cao thủ, lấy đè xuống 12 kim tiên danh tiếng. Cứ như vậy, song phương ngươi tới ta đi, chiến trường từng bước lâm vào giằng co bên trong. Cũng là lúc này, âm thầm ẩn tàng thế lực rốt cục động thủ. Các thần giả trang thành vạn tộc cao thủ, bỗng nhiên xuất thủ đánh lén 12 kim tiên, đem bọn hắn đánh thành trọng thương. 12 kim tiên nhận trọng thương, triệt để đánh mất sức chiến đấu. Hiên Viên một phương thực lực bởi vậy đại giảm. Si Vưu nhân cơ hội này khởi xướng tiến công, một lần hành động phá mất tiền tuyến, thẳng tiến nhân tộc nội địa. Trong lúc nhất thời, Hiên Viên một phương biến tràn ngập nguy hiểm. Chỉ là, sự tình biến hóa, thường thường là không được hoàn toàn như ý. Bởi vì 12 kim tiên trọng thương, dẫn xuất một cái xiển giáo ẩn tàng đại nhân vật, xiển giáo phó giáo chủ Thượng Cổ Nhiên Đăng đạo nhân. Đây là một tôn chuẩn thánh cảnh giới đại nhân vật. Người khác lấy lớn hiếp nhỏ đối phó 12 kim tiên, Nhiên Đăng đạo nhân đương nhiên phải nghĩ biện pháp lấy lại danh dự. Theo chuẩn thánh cấp bậc nhân vật ra trận, thế cục lần nữa phát sinh biến hóa. Si Vưu một phương từng bước lâm vào thế yếu. Chuẩn thánh hai chữ liền đại biểu hết thảy. Đây là Hồng Hoang đỉnh cấp chiến lực, đủ để thay đổi càn khôn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Hiên Viên cùng Nhiên Đăng đạo nhân liên thủ, rất nhanh liền có thể đem lần này nhân tộc nội loạn ổn định. Nhưng cái kia kẻ sau màn, hiển nhiên không muốn lần này đại chiến như vậy kết thúc. Thế là, có không biết chuẩn thánh cường giả đi ra, ngăn chặn Nhiên Đăng đạo nhân, vì Sivu một phương tranh thủ một chút cơ hội thở dốc. Thú vị, thật sự là càng ngày càng thú vị. Nếu như thế, vậy liền để quả nhân tại thêm một mồi lửa, nhìn xem các ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Tử Vi Tinh bên trên, Phong Tử Thần mắt thấy chiến cuộc có mở rộng dấu hiệu. Chẳng những không có ngăn cản, ngược lại âm thầm lửa cháy thêm dầu. Liền gặp Phong Tử Thần tâm niệm vừa động, truyền xuống một đường ý chỉ. Lập tức, cái kia tiên thiên năm tộc chỗ, có vài chục đạo mạnh lớn khí tức bộc phát, hướng về nhân tộc tổ địa chi viện mà đi. Đây là Phong Tử Thần một cái khác chi phục binh. Năm đó, mắt thấy nhân tộc không địch lại yêu tộc, diệt tộc nguy hiểm đang ở trước mắt. Phong Tử Thần lúc này quyết đoán, đem bộ phận nhân tộc đưa vào tiên thiên năm tộc bên trong, lấy giữ lại nhân tộc một tia huyết mạch. Những thứ này nhân tộc bị tiên thiên năm tộc bí mật bồi dưỡng, để làm nhân tộc ẩn tàng nội tình. Chỉ bất quá, bây giờ nhân tuyển địa thế nguy cấp, không thể không khiến các thần trước giờ hiện thân, lấy thay đổi chiến cuộc. Những thứ này nhân tộc xuất thủ, tiên thiên năm tộc cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, vội vàng phái ra một bộ phận cao thủ, đi theo các thần mà đi. Mặc dù đến này trợ giúp, Hiên Viên một phương thực lực càng ngày càng nhiều mạnh, nhưng Sivu một phương cũng là đạt được cường viện. Vạn tộc bức bách tại áp lực, không thể không vận dụng tự thân nội tình, cùng Hiên Viên một phương chống lại. Đồng thời, cái kia phía sau màn thế lực cũng tại âm thầm liên lụy Hiên Viên một phương tinh lực. Nhưng ngươi cho rằng dạng này liền hết à? Thấy nơi đây như vậy náo nhiệt, một chút người khác dụng tâm người cũng âm thầm gia nhập trong đó. Cũng tỉ như Ma Môn, các thần châm ngòi thế lực khắp nơi, khiến cho nó gia nhập trận này nhân tộc trong nội chiến, khiến cho trận đại chiến này tác động đến phạm vi càng ngày càng rộng. Có thượng cổ yêu thần không chịu cô đơn, tại Ma Môn khuyên bảo gia nhập trận chiến này bên trong, Vu tộc vì viện trợ Sivu cũng bị kéo vào trận chiến này bên trong. Mà trên trời thế lực cũng không dám tịch mịch, nhao nhao phái người hạ giới, ý đồ từ đó mưu cầu một hai công đức. Loạn, toàn loạn. Hiện nay, Huyền Môn, Ma Môn, Vu tộc, Thiên Đình, Tiên Thiên năm tộc, thượng cổ yêu tộc các loại, hồng hoang các đại thế lực tất cả đều gia nhập trận chiến này bên trong, khiến cho thế cục càng thêm phức tạp. Trước đó, ai có thể nghĩ đến, chỉ là một hồi nhân tộc nội chiến, vậy mà lại diễn biến thành hồng hoang các đại thế lực quyết đấu. Cái này nếu là không ai âm thầm điều khiển, cái kia mới thật sự là có quỷ. Lúc này, cơ hồ tất cả đại thần thông giả đều đem ánh mắt tập trung ở nhân tộc, khẩn trương nhìn chằm chằm thế cục biến hóa. Các thần sợ a, trận đại chiến này lan đến gần quá nhiều thế lực, cùng với cao thủ, sơ sót một cái liền sẽ diễn biến thành tác động đến toàn bộ hồng hoang tai họa. Cho nên, các thần muốn thường xuyên nhìn chằm chằm lần này đại chiến, lấy đem đại chiến mang tới ảnh hưởng khống chế tại nhất định phạm vi bên trong. Hồng hoang có thể chịu không được dày vò. Thế cục diễn biến đến tình trạng này, cái kia kẻ sau màn nên nhịn không được xuất thủ đi. Liền nhường quả nhân nhìn xem, người bốc lên hồng hoang đại kiếp đến tột cùng có gì mục đích. Trừ đám người bên ngoài, Phong Tử Thần cũng tại thời khắc chú ý thế cục, thần đang chờ kẻ sau màn xuất thủ. Tại không xuất thủ, chờ song phương phân ra thắng bại, vậy liền lại không cơ hội xuất thủ. Oanh, ngay tại Phong Tử Thần lặng chờ phía sau màn hắc thủ lúc, giữa sân biến cố phát sinh. Hư không bên trong bỗng nhiên xuất hiện hai đạo kinh khủng thân ảnh, đồng thời hướng Hiên Viên cùng với Sivu đánh tới. Coi tu vi thình lình đã đi vào nửa bước hỗn nguyên cảnh giới. Thấy thế, Tử Vi Tinh bên trên, Phong Tử Thần đang muốn xuất thủ cứu giúp. Chỉ là, ngay tại thần động thủ nháy mắt, vô ngần tinh không bên ngoài, bỗng nhiên hiển hiện bốn đạo thần bí thân ảnh, hướng thẳng đến sâu trong tinh không đánh tới. Nó mục tiêu, Đương nhiên đó là bị phong ấn tứ đại hung thú. Rất hiển nhiên, các thần là vì giải cứu tứ đại hung thú mà tới. Bốn vị đạo hữu, quả nhiên là đã lâu. Thu hồi muốn cứu viện tay. Phong tử thần hướng phía vọt tới bốn người cười nói. Bốn người này, đều không phải người xa lạ. Chính là năm đó cùng chư thánh hóa thân đối chiến chín vị hỗn độn ma thần bên trong bốn vị. Phong tử thần từng cùng hắn giao thủ qua. Đối với các thần tự nhiên không xa lạ gì. Đối mặt phong tử thần gọi, tứ đại hỗn độn ma thần tất cả đều trầm mặc không nói. Chỉ là thật nhanh thi triển thần thông. Ý đồ cứu ra tứ đại hung thú. Lấy một địch bốn, phong tử thần không dám khinh thường. Cẩn thận điều khiển bàn cổ thần nhân lực lượng. Cùng bốn người chu toàn. Đồng thời, thần cũng lặng lẽ thả ra một tia tâm thần. Lấy lưu ý nhân tộc chiến trường biến hóa. Phốc phốc, phốc phốc, nếu là thân có hoàn chỉnh nhân tộc khí vận, Hiên Viên cùng Si Vu hai người, đương nhiên không sợ hai vị kia nửa bước hỗn nguyên tồn tại đánh lén. Nhưng cũng tiếc, thần hai người đều là chỉ có một nửa nhân tộc khí vận. Cho nên, tại hai người kia đánh lén phía dưới, Hiên Viên cùng Si Vu tuy là chưa từng vẫn lạc, nhưng cũng là nhận trọng thương. Một kích không thành, hai người cũng không dừng lại. Mà là thi triển thần thông, tiếp tục hướng phía trước đánh tới, lại một kích, liền có thể đem Hiên Viên cùng Si Vu giết chết tại chỗ. Chỉ là, các thần không có cơ hội, mắt thấy hai người hãm nguy thời khắc, Phục Hy cùng thần nông đồng thời xuất thủ, riêng phần mình ngăn lại một tên người ám sát, cùng hắn đại chiến, cũng là bây giờ nhân tộc khí vận, chưa từng đạt tới đỉnh phong, bằng không. Phục Hy cùng thần nông tuyệt đối có thể phát huy ra hỗn nguyên cấp bậc chiến lực. Dễ như trở bàn tay liền có thể đem hai người trấn áp. Cũng sẽ không giống bây giờ. Lâm vào trong khổ chiến. Muốn chết. Ngay tại quan chiến đám đại thần thông giả. Nhìn thấy có người cũng dám tại các thần dưới mí mắt động thủ. Quả nhiên là vừa sợ vừa giận. Cơ hồ là không chút do dự. Liền hướng phía cái kia đang cùng thần nông Phục Hy đối chiến hai người chộp tới. Các vị đạo hữu, tạm dừng tay đi. Chợt, hư không truyền đến một đường âm thanh trong trẻo. Tự do âm run rẩy, diễn dịch vô tận diệu pháp. Đem mọi người thần thông. Nhao nhao đánh nát. Ai? Đám người nghi hoặc ở giữa. Mấy chục đạo quen thuộc mà xa lạ thân ảnh. Xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nói là quen thuộc. Kia là mọi người từng tại một chỗ nghe đạo, nói là lạ lẫm, kia là đối phương thần thái, cùng bọn hắn trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt, như là biến thành người khác. Loại tình huống này, đối với trải qua hỗn độn ma thần đoạt xá các thần đến nói, tự nhiên biết ý vị như thế nào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.